Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, có gì có thể sợ tồn tại tới rồi sao? Về sau đâu? Hạ Thiên Ngữ hỏi, nàng có chút để ý. Nếu như nàng mất đi Trịnh Dược, khả năng đều muốn điên mất rồi. Nhất là nhìn thấy Trịnh Dược ở trước mặt nàng xảy ra chuyện. Không dám nghĩ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là Đông Vũ lại kinh lịch. Về sau Đông Vũ mang theo sư huynh về tới Vũ Tiên Tuyết Địa. Nàng nói ra vấn đề. Phá kén thất bại, thân thể cũng thay đổi thành tiểu hài. Bất quá uy năng vẫn có một ít. Rất nhẹ nhàng liền có thể trở lại Vũ Tiên Tuyết Địa. Tại sư huynh sau khi lớn lên, tại ta bái sư về sau, Đông Vũ liền triệt để lựa chọn làm cái tiểu hài tử. Bán Hạ nói, tất cả mọi người không còn nói cái gì. Trịnh Dược cũng không nói gì thêm. Bất quá hắn rất hiếu kỳ. Con linh thú kia là cái gì? U Minh Chi Thành người kia nói qua. Thời gian chi đạo cùng mộ thiên huyết mạch tại trên người một người xuất hiện. Vì cái gì còn không có bị thời gian linh thú ăn hết? Như vậy là không phải mang ý nghĩa. Phương Sóc là rất chiêu thời gian linh thú. Cho nên Phương Quý có phải hay không bị thời gian linh thú ăn? Bất quá còn có cái vấn đề. Thời gian linh thú đến cùng là hướng về phía ai đi? Bán Hạ sư phụ nói là hướng về phía Đông Vũ đi. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, vì cái gì tại sinh hài tử sau xuất hiện? Trịnh Dược tạm thời không biết, bất quá cũng không có ý định truy đến cùng. Chờ có rảnh nhìn nhìn lại muốn hay không truy đến cùng một chút. Đông Vũ hôm nay chạy đến dắt chó. Bán Hạ nói trống đi bụng đêm nay ăn tiệc. Cho nên nàng đặc biệt cao hứng. Chỉ là đi tới nàng liền thấy một nhà tiệm sách. Rất cũ kỹ bộ dáng. Nàng cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá không có ý định đi vào. Vẫn là tiếp tục đi trượt cầu cầu. Tiệm sách lão bản nương tự nhiên cũng nhìn thấy Đông Vũ. Tại nàng nhìn thấy Đông Vũ trong nháy mắt, nàng nhìn chằm chằm rất lâu. Nàng cảm giác tiểu nữ hài này thật đáng yêu. Mà tại cái kia tiểu nữ hài lúc sắp đi, lão bản nương trực tiếp lên tiếng nói. Đợi chút nữa, Đông Vũ nghi ngờ nhìn về phía quầy hàng. Phát hiện có cái xinh đẹp tỉ tỉ đang nhìn nàng. Ngươi gọi ta? Lão bản nương gật gật đầu, muốn hay không tiến đến nghỉ ngơi một chút. Bên trong có cái bàn, Đông Vũ nghĩ nghĩ gật đầu nói. Vậy được rồi, về sau Đông Vũ liền theo lão bản nương đi vào. Nàng ngồi trên ghế ghé vào bên bàn, ngạc nhiên nói. Cái bàn này nằm sấp đi ngủ thật thoải mái. Lần sau bị Bán Hạ phạt không thể trên giường đi ngủ. Liền chạy tới nơi này ngủ. Rất dễ chịu a, ta bỏ ra giá tiền rất lớn. Sau đó lão bản nương xuất ra một viên quả cho Đông Vũ nói. Cho ngươi ăn, ăn thật ngon. Đông Vũ tiếp nhận quả, cắn miệng, gật gật đầu, ngọt. Sau đó lão bản nương lại lấy ra tiểu bán hộp điểm thầm nghĩ. Cho ngươi ăn điểm tâm, có ăn, Đông Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá tại nàng ăn thời điểm, lão bản nương liền nắm vuốt gương mặt của nàng vui vẻ nói, thật đáng yêu. Thật xinh đẹp, Đông Vũ có chút khó chịu nói. Không thể ăn đồ vật. Lúc này lão bản nương mới buông tay ra. Sau đó nói, ăn ngon không? Đông Vũ gật đầu, ăn ngon. Bất quá ta có càng ăn ngon hơn đồ vật. Lần sau tới mang cho ngươi nếm thử. Đối với cái này lão bản nương tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Đông Vũ, Đông Vũ ăn điểm tâm nói. Cái tên này êm tai, hào hào nghe cảm giác. Lão bản nương vừa cười vừa nói. Giống như nghe được cái tên này, nàng thật cao hứng đồng dạng. Vậy ngươi kêu cái gì nha? Đông Vũ hỏi, lão bản nương suy tư dưới. Cười nói, bọn hắn gọi ta Vũ Tiên. Hôm sau Trịnh Dược liền cùng Hạ Thiên Ngữ các nàng đi vào nhà ga. lần này các nàng muốn đi trước Chu Tước tộc địa, chủ yếu là đi hái hư thiên quả thụ quả. Đơn giản tới nói chính là đi thăm dò nhìn hư thiên tin tức. Bởi vì lần này là Chu Tước nhất tộc địa bàn, cộng thêm bọn hắn chủ động viện trợ, cho nên không có nguy hiểm gì, cho nên coi như đi thấy chút việc đời, chỉ cần đừng mất cấp bậc lễ nghĩa là được. Giống như cách Chu Tước tộc địa rất xa, nghe nói nơi đó chính là một tòa hỏa diệm sơn. Lên xe lửa về sau, Giao Giao nói. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu. Xa là thật, lần này cần 1-2 ngày mới đến. Bất quá đến cùng phải hay không hỏa diệm sơn không biết. Không có người nào thật đi qua Chu Tước tộc địa. Đại bộ phận đều là truyền ngôn. Không, thật là núi lửa, Trịnh Dược trong lòng trả lời. Bất quá không thích hợp nói ra. Lần này Hạ Thiên Ngữ đi hái hư thiên quả tử, hắn tốt nhất có thể mượn những thời giờ này đi đem con rồng kia giải quyết. Giết không chết phong ấn cũng tốt, đừng loạn quấy rối là được. Thực sự không muốn sống, chờ hắn thất giai, tuyệt đối hỗ trợ mang đến cực lạc. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Trịnh Dược cảm giác phần lớn thời gian đều bị lửa này xe đường vòng cho lãng phí. Chờ bọn hắn đến mục đích thời điểm, là một người nam tiếp đãi bọn hắn. Các ngươi là Vũ Tiên Tuyết Địa? Viêm Tiêu hỏi. Hắn là Chu Tước tộc trưởng phái tới. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói. Đúng vậy tiền bối, Viêm Tiêu thực lực cũng không yếu. Hạ Thiên Ngữ vẫn có thể cảm giác được. Cùng Toán Thiên Thôn không giống, Chu Tước nhất tộc hẳn là cũng không có kẻ yếu. Coi như nhìn nhỏ yếu, nhưng khó nói có phải hay không ngụy trang. Cẩn thận một chút tiếng kêu tiền bối cũng là tốt. Viêm Tiêu không có để ý, mà là bình tĩnh nói. Đi theo ta. Nói liền mang theo Trịnh Dược bọn hắn rời đi nhà ga. Nơi này là bình thường nhà ga, cách Chu Tước tộc địa còn có một số khoảng cách. Về phần hắn làm sao nhận ra Vũ Tiên Tuyết Địa người, tự nhiên là bởi vì Vũ Tiên Tuyết Địa phát tới ảnh chụp. 3 người đều có, nhận lầm 1 cái cũng không có khả năng nhận lầm 3 cái. Ta trực tiếp mang các ngươi đi hư thiên quả thụ bên kia. Một khi kết thúc liền mang các ngươi rời đi. Viêm Tiêu nói. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao hơi kinh ngạc. Gấp gáp như vậy sao? Xem ra Chu Tước tộc địa không thế nào hoan nghênh ngoại nhân. Thua thiệt các nàng sư phụ còn nói muốn đi bái phỏng một chút Chu Tước tộc trưởng. Xem ra là không thể nào. Trịnh Dược cũng là nhíu mày. Ấn cái này Chu Tước cách làm, hẳn là Chu Tước tộc địa không an toàn. Con rồng kia muốn gây chuyện, bất quá quá đuổi đến. Không biết hắn có thời gian hay không giải quyết vấn đề. Chu Tước tộc trưởng nhìn xem phía sau núi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn như vậy sinh động? Giống như rất muốn rời đi bộ dáng. Tộc trưởng làm sao bây giờ? Đối phương giống như tại e ngại cái gì? Một vị tuổi trẻ nữ tử cung kính hỏi. E ngại cái gì? Chu Tước tộc trưởng không hiểu rõ lắm. Đối phương cũng sẽ sợ hãi. Thế nhưng là rốt cuộc là thứ gì sẽ để cho hắn dạng này e ngại? Đem hết toàn lực trấn áp hắn. Đúng. Vũ Tiên Tuyết Địa người muốn tới, sẽ có hay không có ảnh hưởng? Nếu như sẽ liền đẩy sau. Chu Tước tộc trưởng nói. Nữ tử kia suy tư dưới, lắc đầu nói, hẳn không có quan hệ. Vậy liền để bọn hắn sớm một chút xong xuôi, sớm một chút rời đi. Chu Tước tộc trưởng nói. Vâng. Nữ tử kia liền lui ra ngoài. E ngại? Hắn đến cùng tại e ngại cái gì? Chẳng lẽ hắn biết ta tìm người đối phó hắn rồi? Thế nhưng là không có áo cưới. Đối phương hẳn không có uy hiếp mới đúng. Hắn không nên không biết a. Chu Tước tộc trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhanh nàng cảm giác phía sau núi động tĩnh lớn hơn. Toàn chỗ không có lớn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác hắn có chút không kịp chờ đợi muốn rời đi? Nguy hiểm gì, nhân vật tới rồi sao? Cùng lúc đó, Trịnh Dược bước vào Chu Tước tộc địa, phiên ngoại 1. Hạ hai, Trịnh Dược ngồi tại chỗ chơi lấy hắn cơm trưa. Cái kia mới tới còn tại cúi đầu ăn. Bất quá Trịnh Dược cảm giác cái này mới tới giống như chỗ ngồi xuất hiện một chút biến hóa. Giống như càng tới gần hắn bên này, Trịnh Dược không có để ý cái này. Trong lòng của hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Người này có phải hay không có vấn đề? Vì cái gì đều 2 tuần, nàng còn không có cùng người khác chơi đến cùng nhau đi. Thật kém kình. Về sau hắn bắt đầu ăn cơm. Hắn ăn cơm xưa nay không gấp. Chờ ăn xong thời điểm, cái kia mới tới cũng vừa vặn ăn xong. Cái kia mới tới giống như cũng đã quen dạng này tiết tấu. Trong đêm, Trịnh Dược cảm giác bụng có chút đau nhức. Sau đó dự định đi toilet. Hắn đánh ngáp, sau đó đi qua thật nhiều người giường ngủ. Chỉ là chờ hắn đi đến hành lang thời điểm, cảm giác đằng sau có người đi theo. Quay đầu nhìn lại là cái kia mới tới. Nàng cúi đầu có chút do dự. Trịnh Dược cảm giác người này có bệnh. Hơn nửa đêm hắn còn tưởng rằng là thứ gì. Về sau hắn mở đèn lên đi toilet. Không bao lâu, hắn rời đi toilet. Sau đó hắn nhìn thấy sát vách một gian toilet đèn là mở. Hẳn là cái kia mới tới còn tại bên trong. Về sau Trịnh Dược liền định trở về. Bất quá vừa mới đi chưa được mấy bước, liền nghe đến đằng sau có âm thanh, giống như tại toilet người rất cuống quýt bộ dáng. Trịnh Dược đánh ngáp không để ý đến. Chờ hắn trở về nằm xuống thời điểm, phát hiện cái kia mới tới cũng đã trở về. Cơ hồ là dùng chạy mới tới, thật sự là kỳ quái. Nghĩ như vậy hắn liền định đi ngủ. Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại không đến bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt. Sau đó hắn lại đi bên ngoài toilet, ra ngoài xem xét đèn vẫn sáng hào hào. Trịnh Dược đánh ngáp, sau đó thuận tay nhốt tất cả đèn, về sau mới trở về đi ngủ. Ngày kế tiếp, ban đêm đi ngủ là phải nhốt đèn, không nên tùy tiện đem đèn mở. Chính là mở cũng muốn kịp thời đóng lại. Biết không, tối hôm qua lầu 3 cái nào tiểu bằng hữu bật đèn rồi. Một vị A-di đối tụ tập lại tiểu hài nói. Trịnh Dược đánh ngáp, lầu 3 bật đèn mắc mớ gì tới hắn. Hắn lầu 2, sau đó lầu 3 có mấy người giơ tay. Tiếp theo bị dạy dỗ. Trịnh Dược sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Người ở đây cộng lại cũng không có một mình hắn bị huấn hơn nhiều. Nữ hài kia cúi đầu, nàng len lén nhìn thoáng qua Trịnh Dược. Bất quá liền dám nhìn một chút. Lại đến ban đêm thời gian, Trịnh Dược lại một lần mở mắt, sau đó bắt đầu hướng toilet mà đi. Trên đường đi trực tiếp đem đèn mở. Sau đó hắn lại nghe được có người đi theo hắn. Bất quá lần này hắn không quay đầu lại. Vây chết, hắn tại toilet chờ đợi thật lâu. Cảm giác đều muốn ngủ thiếp đi. Chờ hắn nghe được sát vách cửa mở sau khi đứng lên, mới đứng dậy rửa tay dự định trở về đi ngủ. Đi ra thời điểm nàng nhìn xuống sát vách toilet, phát hiện sát vách toilet đèn đã nhốt. Sau đó trở về trên đường hắn đem mở đèn, toàn bộ nhốt, cuối cùng nằm ở trên giường đi ngủ. Tiểu nữ hài kia là nhìn xem Trịnh Dược nằm xuống ngủ. Nàng đem đầu chôn ở trong chăn, sau đó có chút an tâm nhắm mắt lại. Trịnh Dược liên tục đi lên một tuần. Cuối cùng khi hắn nhìn thấy cái kia mới tới mình sau khi đứng lên, hắn liền không có tái khởi đến. Bất quá vẫn là trợn tròn mắt nhìn xem. Chờ cái kia mới tới trở về nằm ngủ sau một hồi, hắn mới ở bên ngoài đi dạo một vòng, sau đó trở về nằm ngủ. Hắn phát hiện cái này mới tới thật là tệ kinh. Vây chết hắn, hại hắn giữa trưa đều không cách nào ra ngoài bắt ve. Ngày mai rốt cục có thể lén đi ra ngoài bắt ve. Cuối cùng hắn nằm xuống đi ngủ. Sau một hồi, tiểu nữ hài kia đột nhiên bị cái gì làm tỉnh lại. Giống như làm cái gì ác mộng đồng dạng. Nàng len lén mắt nhìn Trịnh Dược vị trí kia. Nhìn thấy Trịnh Dược đá văng ra chăn mền đang ngủ về sau, nàng lại an tâm nhắm mắt lại. Chớ sợ, phiên ngoại 1, hạ 3. Trịnh Dược đang ăn bữa sáng thời điểm, phát hiện cái kia mới tới lại đi hắn bên này rời một chút xíu. Bất quá hắn vẫn là không có để ý. Đều nhanh một tháng, cái này mới tới từ đầu đến cuối cùng những người kia không chơi được một khối. Đến cùng là có bao nhiêu kém cỏi? Hắn ở chỗ này lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kém cỏi người. Trịnh Dược rất nhanh liền ăn xong rời đi. Bữa sáng cùng cơm trưa khác biệt, rất nhiều người chọn giữ lại màn thầu bánh bao đang chơi lúc nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Phiên ngoại 1, hạ 3, ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta, toàn chữ đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ internet, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.